Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 455, chương 453, Mây Mây. Trước không nói Pokemon Thủ Liên không thấm nước phòng cháy, coi như ngươi có nhu cầu tháo xuống nó, cái kia Pokemon Thủ Liên ở tháo xuống trong nháy mắt cũng sẽ tự động tập trung, trừ phi sở hữu giả lần nữa đem cởi ra, bằng không trộm đi cũng vô ích, miễn là đi trong thương điếm mua nữa cái mới Pokemon Thủ Liên. Gạch bỏ rơi phía trước cái kia thì không có sao, ngươi không có Pokemon Thủ Liên. Diệp Huyền lập tức nhìn thấu thiếu nữ chân đang khốn hoặc sự tình. Nàng không thể không tiền, mà là liền Pokemon Thủ Liên cũng không có. Ta, trong nháy mắt, Diệp Huyền nghĩ tới một loại khả năng tính. Duy nhất không có Pokemon Thủ Liên có khả năng. Không hộ khẩu, Pokemon Thủ Liên, cái này cái thế giới người người đều cụ bị. Nhưng có một ít người không có Pokemon Thủ Liên, đó chính là liền thân phận cũng không có người. Nếu như một người không có thân phận, cái kia tự nhiên không có khả năng ở liên minh nơi đó đăng ký tin tức, tự nhiên cũng sẽ không đạt được Pokemon Thủ Liên bên cho nghít cùng tài khoản. Diệp Huyền 4 tuổi liền được Pokemon Thủ Liên, mà thứ này giống như là kiếp trước chứng minh nhân dân, hộ khẩu bổn nhất dạng, là có dấu vết mà lần theo. Ngươi, gì? Diệp Huyền quan sát tỉ mỉ thiếu nữ, từ trên xuống dưới quan sát, thẳng đến thiếu nữ bị xem mặt đỏ, Diệp Huyền mới hỏi, ta là không phải ở cái nào Rentaro qua ngươi, làm sao như thế nhìn quen mắt đâu? Phía trước, bởi vì là một cái đột nhiên tới cửa yêu cầu quyết đấu nữ hài. Diệp Huyền không có để ý, có thể hiện tại nhìn một cái, Diệp Huyền cả người đều mộng bức. Ngươi là không phải gọi Mây à? Ai? Mây kinh ngạc nhìn Diệp Huyền, làm sao ngươi biết, thật sự chính là Mây. Trách không được luôn cảm thấy ở cái nào Rentaro quá. Đương nhiên, hiện tại mới phát hiện cũng không trách Diệp Huyền. Dù sao nhị thứ nguyên cùng 3D là không cùng một dạng. Muốn đi qua nhị thứ nguyên đi tìm một cái 3D thiếu nữ, duy nhất đích phương pháp xử lý chính là tìm một ít phù hợp đặc thù. Tựa như phía trước Iris, cái kia đặc biệt kiểu tóc, xanh đen da thịt, hơn nữa Axel, Diệp Huyền tự nhiên liếc mắt là có thể nhận ra. Nhưng trước mắt Mây, nếu như nói nhất định phải có cái gì phù hợp anime trong trò chơi địa phương, phải là trên đầu chỉa vào cái kia hai cái donut một dạng kiểu tóc. Ngươi nhận thức ta? Làm sao có thể? Mày biết nơi đây không phải là của mình thế giới, có thể ở gặp ở nơi này nhân, vậy mà lại nhận biết mình. Mày cảm thấy cái này cũng thật bất khả tư nghị. Ngươi hiện tại ở đâu? Diệp Huyền vốn tưởng rằng nàng là mua phiếu ở trên thuyền. Thật không nghĩ đến, muội chỉ dĩ nhiên thuộc về nhập cư trái phép. Nàng là lén lút ở trên thuyền, cho nên căn bản không chỗ ở. Hai ngày này càng là ở trong góc tạm hai tối. Mây từ Pokemon thế giới xuyên Việt đến nơi này, chưa quen cuộc sống nơi đây. Hơn nữa đối với cái này cái thế giới sự tình, cũng là hoàn toàn không có khái niệm. Cái gì Pokemon Thủ Liên, cái gì liên minh tiền, nàng duy nhất biết đến chính là có thể đi qua Pokemon quyết đấu, lấy chồng bài bạc, nhưng làm một ba tốt mỹ nữ. Mây chưa bao giờ bài bạc. Nơi đây muốn nói rõ một chút, trong trò chơi tuy là có thể dựa vào đối chiến thu được tiền tài, có thể tại chính thức Pokemon trong thế giới, Pokemon quyết đấu chỉ là hữu hảo luận bàn, cũng không mang theo đánh bạc tính chất. Dưới so sánh, địa cầu càng giống như là thế giới game, có trong trò chơi một ít quy củ. Nói đúng là, người là đói thực sự không chịu nổi, vừa muốn tìm người quyết đấu bài bạc. Được rồi, cái này muội chỉ rất thuần khiết, rất hiền lành, cho nên ngươi là ai, vì sao nhận thức ta? Mây, ngươi cũng giống như ta. là ho khan. Diệp Huyền cắt đứt mây, nói ra, nơi đây nói bất tiện, đi phòng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ồ, mây hoàn toàn chưa từng nghĩ Diệp Huyền là người xấu chuyện như vậy. Nàng cũng không có cái loại này khái niệm, bởi vì Pokemon trong thế giới là không phải tồn tại loại này chuyện. Ta tới trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Diệp Huyền, ngươi có thể gọi ta Diệp ca, cũng có thể gọi ta Huyền. Diệp Huyền nói, sau đó, ngươi biết thần thú trưởng môn nhân sao? Thần thú trưởng môn nhân, mây vội vàng che miệng, sau đó mới bất khả tư nghị nhìn Diệp Huyền. Chẳng lẽ nói ngài chính là trong truyền thuyết? Ta chính là các ngươi Pokemon thế giới truyền thuyết thần thú trưởng môn nhân. Nói, Diệp Huyền trực tiếp ném ra một con Pokemon Bo, thả ra một con mây hẳn là biết Pokemon. Celebi, đây là Celebi. Nhìn thấy Celebi, mây đối với Diệp Huyền hoài nghi và bất an, lập tức tan biến không còn dấu tích. Nàng đây là đem Diệp Huyền trở thành người mình, có thể trưởng khống truyền thuyết Pokemon huấn luyện ra, trong truyền thuyết trưởng môn nhân, sẽ không sai. Ta biết đại khái tình huống của ngươi, ngươi nên là thông qua hàng lâm đi tới cái này cái thế giới. Kỳ thực phía trước, ta cũng đã gặp qua với ngươi không sai biệt lắm người. Nàng gọi Iris, Diệp Huyền thấy mây vẻ mặt mê man, hiển nhiên. Nàng cũng không nhận ra Iris, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Bây giờ Iris còn không trở thành quán quân, chỉ là một ở nông thôn nha đầu quê mùa lời nói. Tự nhiên không có khả năng để mây biết, Iris giống như ngươi, đều là hợp chúng Pokemon huấn luyện ra. Cũng là hợp chúng, nghe được Iris cũng là hợp mọi người. Mây lập tức sinh ra một tia cảm giác thân thiết. Có lẽ là gia hương cùng bị hắc bạch song long phá hủy. Đồng bệnh tương liên a. Bây giờ gặp phải cùng chính mình một dạng người sống sót. Mây không nhịn được muốn đi gặp một chút nàng. Sau đó chia sẻ nội tâm bi thống. Ngươi nhận thức Tuco sao? Diệp ca ngươi nhận thức Tuco. Nếu như nói phía trước Iris, chỉ là để mây có một tí xúc động dung. Cái kia hiện tại. Nghe được Tuco, mây thật có thể kích động. Ta và Tuco là bạn rất thân. Diệp ca ngươi biết Tuco ở đâu sao? Nàng không sao chứ? Lãnh tĩnh, ngươi trước lãnh tĩnh. Sau đó, Diệp Huyền từ mây nơi đây, nghe được một ít liên quan tới hợp chúng địa khu tin tức. Đầu tiên, Iris quê hương bị ba long phá hủy phía sau. Long chi hương đích thật là bị diệt. Nhưng Long Chi Hương cũng không có nghĩa là toàn bộ hợp chúng 2.7 khu. Nói cách khác, ở Iris xuyên Việt thời điểm, hợp chúng còn không có hủy diệt. Vẻn vẹn chỉ là Adeku chết bởi thăm dò. Một đi không trở lại. Dưới so sánh, mây cùng Tuco thì vẫn đợi đến hợp chúng địa khu bị triệt để hủy diệt. Ahat, hay là hủy diệt, chính là cùng phía trước Kanto địa khu giống nhau. Tương tự với bị màn sáng bao phủ, sau đó ngoại trừ Pokemon bên trong tâm lý còn có Nurse Joy bên ngoài. Tất cả nhân loại cùng Pokemon đều biến mất không thấy. Còn như Tuco, ở hai người cùng nhau bị hàng lâm thôn phệ phía sau. Mây là ở không lâu tới nơi này cái thế giới. Tuco, cũng là cũng không có cùng với nàng. Tuco nhất định còn sống. Mây là cá tính quen cùng cô nương, nhưng mặt đối với mình bạn thân sinh tử, nàng kiên định nói ra, ta đều có thể an toàn sống sót, nàng cũng nhất định sẽ bình an vô sự. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,